Sau từng giây từng phút bà đều nói với bản thân, không sao, không vấn đề gì, dù không có hôn nhân thì bà vẫn còn một đứa con trai hoàn hảo, ngoan ngoãn hiểu chuyện, phẩm hạnh đứng đắn, thành tích xuất sắc. Thế nhưng giờ phút này, đứa con trai hoàn hảo ấy đứng ngay trước mặt bà thông báo cho bà bằng giọng điệu bình tĩnh ngày thường vẫn nói. Con đến trường đây, con là đồng tính luyến ái. Quý Liên Ý luôn liều mạng muốn che giấu chuyện này bị câu nói ấy giáng xuống choáng váng đầu óc mấy phút sau mới tìm lại được giọng. Không phải, không phải. Con không phải, con chỉ bị dạy hư thôi, do cậu ta đe dọa con, chính miệng cậu ta đã thừa nhận thế rồi. Cậu ta từ bé đã thiếu sự giáo dục của gia đình nên mới hình thành xu hướng tính dục vặn vẹo bía y thái như thế, con đừng. Cậu ấy rất bình thường, người vặn vẹo bía y thái là con. Không phải, không phải, Quý Liên Y ném cái cốc vừa mới mua chưa được bao ngày ra đất, chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh, bà điên cuồng gào thét với Trần Cảnh Thâm. Là cậu ta, chấm, con rất bình thường, sao con lại là đồng tính được? Con vẫn sợ cậu ta đúng không? Nhưng giờ cậu ta đi rồi, con không phải. Con viết thư tỏ tình cậu ấy, theo đuổi cậu ấy nửa học kỳ con đưa cậu ấy về nhà, là cái lần mẹ về. Bố, một cái tát chói tai cắt đứt câu nói của Trần Cảnh Thâm. Mặt hắn lệch sang một bên, nhưng không thấy đau. Hắn nói, cậu ấy đã liên tục từ chối con, cậu ấy bảo rằng cậu ấy không phải đồng tính. Nhưng con không chịu tha cho cậu ấy, con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa nói dứt lời, Quý Liên Y đã bịt tay ngoài miệng hắn, móng tay gần như ghim vào da thịt hắn, bà lắc đầu với vẻ mặt đã không còn cảm xúc. Không phải, đó chỉ là ảo giác tuổi dậy thì của con thôi, con là người bình thường mà Cảnh Thâm, rõ ràng trước đây con rất nghe lời, rất ngoan, tại sao, rốt cuộc là tại sao? Trần Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay bà kéo ra, bởi vì dù bía y thái hay bình thường, con cũng là một con người. Trần Cảnh Thâm cụp mắt trần thuật lại, không phải con chó mẹ nuôi. Quý Liên Y điếng người, bà không còn sức lực làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Trần Cảnh Thâm cầm cặp sách trên đất lên, xoay người về phòng mình. Trước khi lên tầng, Trần Cảnh Thâm quay đầu lại, hỏi. Mẹ có biết cậu ấy đi đâu không? Quý Liên Y vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ phòng mình, lẩm bẩm. Cảnh Thâm, con không phải đồng tính. Trần Cảnh Thâm xoay người lên tầng. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh Thâm phát hiện dưới tầng im ắng không có một tiếng động. Hắn đẩy cửa thấy Quý Liên Y ngồi ngẩn ngơ trên sofa như đã thức trắng cả đêm, trên bàn bày đầy những lọ thuốc. Tình trạng tâm lý quá tệ, Quý Liên Y nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trần Cảnh Thâm ở bệnh viện chăm sóc 2 ngày, đến khi bà ngoại sắp xếp được một số người chăm sóc thay phiên nhau trông chừng hộ, hắn mới có thể tiếp tục đi học bình thường. Ngày Trần Cảnh Thâm đến trường, có mấy người ngồi canh sẵn trước cửa lớp 12, một vừa thấy hắn đến là nhào tới ngay. Học sinh giỏi, cậu đã biết chuyện dụ phồn thôi học chưa? Chu Húc sốt ruột nói, cậu ấy rời nhóm trên WeChat, block cả số điện thoại của tôi luôn rồi. Cậu thì sao, cậu có gọi điện thoại được không? Tả Khoan hỏi, Trần Cảnh Thâm lắc đầu. Thế cậu có biết cậu ấy đi đâu không? Mắt Vương Lộ An đỏ hoe, cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả. Không biết, mẹ tao đã bảo mà, đến bọn mình còn không biết thì chắc chắn là học sinh giỏi cũng không biết rồi, bọn mày cứ nhất quyết đòi lên đây hỏi. Tả Khoan nghĩ ngợi, hay mình đi hỏi chủ nhiệm lớp bọn mày đi. Chắc chắn là bà biết mà, tao hỏi rồi, bà không trả lời. Vương Lộ An nói, thì hỏi lại một lần, đi. Bà đứa con trai lao xuống tầng như cơn gió, chỉ còn mình Trương Nhàn Tịnh vẫn đứng tại chỗ nãy giờ chưa nói năng gì. Lúc sắp bước vào lớp, Trần Cảnh Thâm bỗng nghe Trương Nhàn Tịnh khàn giọng hỏi. Học sinh giỏi, cậu với dụ phồn đang ở bên, tiếng chuông vào lớp cắt đứt lời cô nói. Trương Nhàn Tịnh ngậm miệng, đột nhiên thấy may mắn vì mình chưa nói hết câu. Tiếng chuông ngừng lại, cô nghe Trần Cảnh Thâm đáp, tình trạng của Quý Liên Y tệ hơn lần trước nhiều, cuối tuần nào Trần Cảnh Thâm cũng sẽ đến bệnh viện thăm bà, mặc dù Quý Liên Y không chịu nói chuyện với hắn. Trừ những ngày cuối tuần, hôm nào tan học hắn cũng sẽ đến khu tập thể cũ kia một chuyến. Đi nhiều, gần như toàn bộ cư dân sống trong tòa đều đã từng gặp hắn. Hôm nay, hắn vẫn đứng trước cánh cửa gỗ màu đen cũ kỹ, giơ tay trực gõ cửa. Anh ơi, anh đến tìm anh trai kia à, một cô bé ngồi trên bậc thang tay nắm quai cặp sách hỏi hắn. Em có gặp cậu ấy không? Trần Cảnh Thâm hỏi, cô bé lắc đầu, nói. Anh ấy dọn đi rồi à, đi với ông chú xấu xa kia ấy. Cô bé cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng em đã bảo anh trai ở nhà này đã dọn đi rồi, tại sao nghe xong anh trai kia vẫn muốn gõ cửa tiếp? Cô bé nhòm thoáng qua phía dưới cầu thang, anh ơi, chị bạn gái anh không đến đây với anh ạ, Trần Cảnh Thâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị bạn gái nào, thì là bạn gái đó, anh không có, rõ ràng anh trai kia bảo anh có mà,